Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 58, mèo cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Giao không nhận được phản hồi, chỉ đành tiếp tục tán gẫu với cô bạn bên cạnh. Làm sao anh ấy cứ chiều chuộng cô ấy như vậy được nhỉ? Tôi nói rồi, hai người đó chắc chắn không dễ gì mà chấm dứt, vẫn có thể tiếp tục chơi đùa. Cô gái xinh đẹp bên cạnh không hiểu gì, tò mò ghé tay lại gần hơn để nghe. Trần Giao chỉ lẩm bẩm một mình, nhìn ở tầng 82 là rõ ngay. Hai người này quá thẳng thắn rồi. Cô gái vẫn ngơ ngác. Ý anh là sao? Rốt cuộc anh đang nói về ai vậy? Trần Giao chỉ mỉm cười đầy ẩn ý, là những người vẫn chưa quên nhau. Bốn từ đó, thực ra Trần Giao từng nói với Chu Luật Trầm. Lúc ấy, nhị công tử chỉ cười nhạt, không mấy quan tâm. Vừa vào thang máy, Chu Luật Trầm đã mạnh mẽ đẩy Thẩm Tĩnh vào góc, hôn cô một cách mãnh liệt, gắt gao như thể không còn khoảng cách nào giữa hai người. Em ép tôi phải về nhà xử lý em sao? Giọng anh trầm khàn đầy quyến rũ, khiến tim cô đập loạn, hơi thở nghẹt lại, chỉ biết ngoan ngoãn đáp trả nụ hôn của anh. Đến khi thang máy dừng, anh nhấn dấu vân tay mở cửa, một cước đá cánh cửa, tiếp tục cuồng nhiệt ôm hôn cô, cùng nhau ngã xuống chiếc sofa. Dù chiếc sofa bọc lông chim hoang dã mềm mại thế nào cũng không thể chịu nổi sức ép như vậy. Thẩm Tĩnh đau đến mức nước mắt trực trào ra. Tiếng TH, D, C của hai người vang lên trong căn phòng khách rộng lớn. Tính cách của Chu Luật Trầm luôn luôn bá đạo đến cực độ. Thẩm Tĩnh không thở nổi, móng tay cào lên người anh, khiến anh càng hôn dữ dội hơn. Những đường gân xanh nổi lên trên trán làm cho vẻ ngoài vốn lịch lãm trở nên hoang dã đầy quyến rũ. Chiếc áo len mỏng trên người cô bị anh kéo lên. Cô hoảng hốt kêu lên. Đừng, Chu Luật Trầm dừng lại. Đôi mắt hơi nheo lại nhìn cô. Thẩm Tĩnh TH, D, C, vươn tay ôm lấy cổ anh. Đừng, kéo lên, rèm chưa kéo đâu. Anh dường như không mấy quan tâm. Căn phòng ở tầng cao với cửa sổ toàn cảnh, nhỡ đâu bị người ngoài nhìn thấy thì sao? Chu Luật Trầm mở khóa thắt lưng, ánh mắt sắc bén, đầy ẩn ý. Thẩm Tĩnh run rẩy, tìm tay về phía bàn trà, kéo rèm trước đã. Rất nhanh, rèm cửa đã được kéo xuống. Trong lòng sofa, anh tiếp tục hôn cô, dồn nén hết cảm xúc vào đó, không hài lòng vì cô cứ làm loạn lên. Chơi bài chưa đến đâu đã làm nũng đòi về nhà. Chu Luật Trầm là kiểu người khi nào đã chiều chuộng thì không tiếc gì, nhưng rồi cũng sẽ đòi lại bằng cách riêng của mình. Cho đến khi mùi máu lan tỏa trong miệng, anh mới ngừng lại, vùi mặt vào hõm vai cô. Giọng khàn đến khó nghe. Đã hài lòng chưa? Thẩm Tĩnh đưa tay chạm vào khóe môi anh. Vết thương đó là do cô cắn. Rớm máu rồi. Có đau không? Anh điên rồi sao? Chu Luật Trầm. Chu Luật Trầm liếc nhìn cô. Ánh mắt đầy đê. Ục phê. Hồng. Nụ cười lạnh lùng càng làm tăng vẻ vô tình. Chưa từng thấy à? Cô đã từng thấy anh điên cuồng nhất rồi. Chu Luật Trầm. Khi vui chơi, vừa đầy đam mê vừa lạnh lùng. Em rõ ràng rất buồn ngủ. Cô cả đêm không ngủ. Chẳng phải anh biết rõ sao? Xoay qua xoay lại, bắt cô thức cùng, trên chiếc sofa chật hẹp, anh ôm chặt cô vào lòng. Cô đau ở eo, người anh quá cao lớn, khiến cô bị ép sát vào góc. Anh nhìn cô thoáng qua, đôi mắt cô trong trẻo mà đầy vẻ mê hoặc. Anh kéo cô lại, ngón tay xoa nhẹ trên vết bầm nơi eo, làm cô nhăn mặt, đau lắm. Chu Luật Trầm, anh từ từ cởi bỏ quần áo của cô. Sau đó, anh ôm cô nằm trên sofa. Thẩm Tĩnh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã tối lại, cô không buồn nghĩ xem bây giờ là mấy giờ. Chỉ muốn nhắm mắt ngủ. Đã bảo anh về nhà ngủ, nhưng anh lại cứ muốn ngủ ở nhà cô. Chu Luật Trầm đẩy bộ đồ vương trên thảm qua một bên, bế cô lên giường, đắp chăn cho cô, rồi quay người vào phòng tắm tắm rửa. Anh bật vòi nước lạnh dội lên người. 20 phút sau, Chu Luật trầm tựa vào khung cửa, buộc lỏng lẻo đai áo choàng tắm quanh eo, vẫn còn nét uể oải quyến rũ. Anh liếc nhìn Thẩm Tĩnh, người đang ngủ say trên giường, mái tóc vẫn còn ẩm ướt lòa xòa quanh trán, vừa mới dội nước lạnh để giảm bớt cơn khao khát, giờ lại dấy lên. Chu Luật trầm rời mắt, thầm nghĩ đúng là cô gái này thật sự như yêu tinh. Dù có thức trắng đêm, anh cũng không thể thấy đủ. Khi người giúp việc đến, họ dọn dẹp phòng khách và sofa. Những thứ như đồng hồ và sườn xám đắt tiền vương vãi khắp sàn. Không thứ nào còn nguyên vẹn. Người giúp việc là một cô gái trẻ mới tìm được công việc lương cao này. Được trả hậu hĩnh thì cũng đồng nghĩa với việc giữ bí mật. Thấy gì coi như không thấy. Nhưng cảnh tượng thật sự khiến cô sững sờ. Cửa phòng ngủ đóng kín, nhưng qua khe cửa phòng làm việc đang khép hờ, cô nhìn thấy bóng dáng người đàn ông đang làm việc. Hai ngón tay kẹp điếu thuốc, hút vào thở ra trong làn khói mờ. Gương mặt góc cạnh càng thêm quyến rũ. Anh ta thực sự đẹp trai quá. Nghe đồn đó chính là nhị công tử nhà họ Chu, Chu Luật Trầm. Nổi danh đã lâu, đây là lần đầu cô nhìn thấy ngoài đời. Vừa có tiền, vừa có quyền, lại vừa đẹp trai, dáng người mạnh mẽ, gặp được thì không khỏi rung động. Thoáng sững lại, rồi cô nhớ ra mình phải giữ đúng thái độ của người giúp việc. Gõ cửa hỏi, Chu tiên sinh, cần chuẩn bị đồ ăn không? Ngài thích món gì? Chu Luật Trầm đáp không nhanh không chậm. Món chua, thế, bạn gái ngài thì sao? Cô gái đành hỏi vậy. Vì nhìn quanh căn nhà rộng lớn này, quần áo và đồ đạc của nữ chủ nhân hầu như không có. Chẳng có dấu hiệu cho thấy đây là nơi ở của một đôi vợ chồng. Căn nhà rộng lớn đến mức phải cần đến 5 người giúp việc để lau dọn sạch sẽ. Chu Luật Trầm gảy tàn thuốc, giọng điệu lười biếng, cô ấy thích đồ chua. Cô gái ngước lên nhìn anh một lần nữa. Ngài đối xử tốt với bạn gái thật đấy. Ngài cũng thích món chua à? Anh chẳng đáp một chữ. Chu Luật Trầm không ăn ở đây. Khi nào anh rời đi? Cô gái cũng không hay. Đến lúc thu dọn chiếc áo choàng thơm mùi nước hoa trong tủ quần áo thì mới nhận ra anh đã đi từ lúc nào. Trời vừa hửng sáng, chính Trần Giao đến đón anh. Xe đưa thẳng đến công ty. Mở cửa xe, Chu Luật Trầm tựa người uể oải trên ghế. Vừa trông thấy Chu Luật Trầm, Trần Giao đã thấy vết bầm đỏ nơi khóe môi anh. Môi căng đỏ, kết hợp với gương mặt lịch lãm ấy, thật sự là một nét quyến rũ mãnh liệt. Rõ ràng là bị phụ nữ cắn. Trần Giao không kiềm được, khẽ suýt xoa. Đúng là mãnh liệt, còn bị cắn nữa. Chu Luật Trầm chạm ngón tay vào vết đó, mắt thoáng hiện lên một tia tinh nghịch. Không đáp lại, Trần Giao không nhịn được, nói khẽ, nhị công tử nên ở lại Vân Đỉnh với cô ấy, không cần ra ngoài đâu. Anh nhướng mày nhẹ, sao? Trần Giao liếc nhìn vẻ mặt nhàn nhạt của Chu công tử. Rõ ràng là chưa thỏa mãn, chỉ có 3 chữ để miêu tả trạng thái hiện tại của Chu công tử. Trần Giao cười, anh vẫn chưa đủ. Chu Luật Trầm cười nhạt, giọng điệu không chút dao động. Vậy à, Trần Giao nghiêm túc khuyên nhủ, bảo trọng nhé, chuyện tình cảm này, coi chừng một ngày nào đó lại không thoát ra được. Chu Luật Trầm không có hứng thú bàn luận, giọng điệu lạnh nhạt, cho cô ấy con mèo của cậu đi. Trần Giao sững người, anh ta đang trút giận lên mình sao? Anh cười gượng, chúng ta đã quen nhau 27 năm rồi, anh thật sự muốn cho cô ấy mèo của tôi à? Chu công tử vẫn nhắm mắt thư giãn, giọng đều đều, cho cô ấy mượn 2 ngày. Áp lực từ anh khiến Trần Giao rùng mình. Đúng là cướp đoạt, là cướp trắng trợn, chơi với cô ấy 2 ngày. Rồi nếu cô ấy mê nó quá thì chắc sẽ không trả lại. Nhưng một con mèo cũng chẳng so được với tình bạn. Hơn nữa có lúc dự án của nhà họ Trần còn phải nhờ đến con dấu từ liên hành của Chu công tử. Trần Giao bật cười, Được, tôi cho cô ấy thì cho cô ấy. Đừng có chọc giận Chu công tử. Anh ta không có tính kiên nhẫn đâu. Cách chương.